Chương 266, kết thúc mỹ mãn, A.I.U. chủ động mời. Zoi Zoi Zoi là Zoi, cỡ nào vẻ đẹp ai nha Zoi Zoi Zoi, ta thiên đường cái nào lòng cùng A.I.U. cảm thấy sân khấu màn sân khấu sau đó cũng chỉ nghe phía trước chuyển đến liên tiếp Zoi Zoi tiếng ca. Xuyên thấu qua hậu trường TV màn ảnh chỉ thấy bờ dọc xuyên như cắt phổ trại nghệ nhân như vậy, không chỉ là một bên thanh sướng chưa từng nghe qua làm quái ca khúc còn một tay cầm một cái bộc bản hình dạng tiểu vũ đồng phối hợp buồn cười vũ đạo, cũng không eo thon chi còn không ngừng ốn tới eo. Lui. Zoi Zoi Zoi, vậy thì là Zoi Zoi Zoi, vậy thì là đại tỷ tỷ. A gư bờ dọc này cuối cùng vùng quyền xuất kích bày ra bộ suýt chút nữa nhượng long một cước vấp ngã quăng ngã một cái cầu găm nê, như thế cực phẩm ca thật là làm cho hắn trứng nát một chỗ. A y u một mặt quái lạ vẻ mặt nhìn long, hảo như là ở hỏi dò cái này chẳng lẽ chính là người tìm tơ y mà thay thế ta biểu diễn thế thân à, thực sự là không nên tin tưởng cái này châu phi tiểu tử, hắn A y a quả thực là ở độc hại màng hai, không chỉ như thế. Hắn ca từ dĩ nhiên là như vậy dung tục không thể tả. Long hận đến hàm răng trực dương dương, tên khốn đáng chết này, trước đây còn lừa gạt mình là cái gì đệ nhất thế giới nam cao âm, hiện tại hại Long ở chính mình thần tượng trước mặt làm mất đi lớn như vậy một cái mặt, quả thực là không thể tha thứ hảo. À yêu, không có thời gian nhiều trì hoãn, nhanh lên một chút chuẩn bị lên sân khấu đi đầu chọc có môi giới một mặt màu xanh lục nhìn Long, may là hắn không phải đến văn người môi giới công ty công nhân. Sân khấu cùng kịch trường ánh đèn lại một lần nữa mà tắt, Long vội vã lẻn đến trước sân khấu đem bờ dọc toàn bộ ngược lại lôi trở lại. Cái này mất mặt dễ thấy ra hỏa thật không biết là làm sao ở hiện trường nhiều như vậy khán giả suýt tiếng bên dưới còn duy trì thản nhiên tự nhiên biểu hiện, không hổ là so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn ra mặt. Ngay khi toàn trường ánh đèn toàn bộ ảm đạm đi cùng với trên sàn nhảy đại màn ảnh lăn truyền phát tin AIU video KG thì hiện trường khán giả toàn bộ đình chỉ huyên nhau tiếng, AIU âm thanh thông âm hưởng thiết bị chuyện vang toàn bộ kịch trường an ủi cuối cùng những cái kia sao động khán giả. Welcome to mi u nì ẩn cồn sật tỏa hoàng nên đi tới ta liên minh lưu động buổi biểu diễn trên sàn nhảy tỏ khắp một trận như hơi lạnh rôn nở dê như không ngừng lượn lờ xương trắng, thân mang hoa lệ biểu diễn. Trang phục AIU từ sân khấu lên xuống trang bị trên rốt cục từ từ hiện lên ở hết thảy khán giả trước mặt. Hiện trường 7 vạn tên khán giả bùng nổ ra dung thiên địa hô hoán, hiện trường fans vung lên trong tay lóe sáng màu xanh lam ánh huỳnh quang động cấu chế ra thành một mảnh huỳnh biển ánh sáng. Vẫn cúi thấp xuống mi mắt AIU chân phải ở dùng sức giẫm một cái, nhất thời trước võ đài duyên phun ra mấy đạo dài 6 thước hỏa diễm, âm nhạc tấu vang. Bạn nhảy vũ giả thống nhất ăn mặc tương đồng hoa lệ sân khấu trang phục nối đuôi nhau mà nhập dâng tới sân khấu, buổi biểu diễn mở màn bị chính thức kéo dài. AIU duyên dáng tiếng tuyến như kim thạch xuyên thấu, không ngừng kích thích Long còn có hiện trường hết thể khán giả màng hai. Màu vàng áo choàng quyển tóc dài tùy ý khoát lên trên vai, một thân màu đen lộ kiên áo da phối hợp quần dài màu đen dày bó. Màu bạc lộ chỉ găng tay cùng nạm kim cương mịt rổ phồn ở sân khấu ánh đèn phản xạ bên dưới phi thường chói mắt. Lênh khốc mà lại gợi cảm. Ánh mắt chuyên chú còn có này tràn ngập biểu hiện lực sân khấu động tác cùng bạn nhảy phối hợp bổ sung lẫn nhau. Nhất mê luyến như trước là na nở dê này đặc biệt tràn ngập từ tính tiếng nói. Từ bắt đầu từ thời khắc đó khán giả nhiệt tình hảo như triệt để mà phát tiết xuất đến cũng không còn đỉnh chỉ quá. Mà lòng cu nở dê chưa có trở lại trên lầu phòng khách quý long rồi cùng ạt mấy người bọn hắn đứng ở phía sau đài. Chưa từng có đã tham gia hiện trường hội trải qua. Long đột nhiên cảm thấy rất cảm động, hắn hiện đang cùng mình trước thế thần tượng hiện tại chỉ có một màn chi cách, tất cả những thứ này cảm giác chính là như vậy không chân thực. Trời ạ, trái tim của ta bị ái thần bắn trúng rồi bờ dọc phi thường không thể tả mà bưng chính mình trái tim vị trí nhìn trên sàn nhảy ao yếu cảm động nói rằng, không nghĩ tới chúng ta có thể ở này mênh mông trong bể người gặp gỡ. Đồng thời anh Tuấn Tiêu sái nhỏ giọng ta lại vẫn làm ao yếu tiểu thư thế thân vì nàng biểu diễn yêu ca dao. Là vận mệnh đem chúng ta kết hợp với nhau mỉ tỉ còn không chờ bờ dọc nói xong cũng lôi cái này cứng đầu cưng cổ ra hỏa lỗ thai tức giận cảnh cáo nói, hiện tại trải qua. Không phải ngươi sân khấu thời gian ngươi cho ta thành thật một chút, nếu như ngươi muốn bị mấy vạn người cùng nhau phỉ nhổ hiện tại cứ việc lao ra đi nhìn thử một chút mỉ tỉ nói khiến người ta không rét mà run. Mặc dù là gặp phải mỹ nữ thông minh liền hiện ra số âm bờ dọc cu nở dê là thân thể mỹ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Nghĩ đến chính mình sẽ bị mấy vạn người trà đạp tình cảnh không nhịn được trong lòng phát lệnh. Long không để ý đến bờ dọc tên ngu ngốc này tuốt có mỉ tỉ ở bên người hắn không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Hắn hiện tại trải qua hoàn toàn chìm đắm ở buổi biểu diễn trong không khí. Nói đến hắn trải qua rất lâu chưa từng nghe qua lưu hành âm nhạc. Hơn nữa này bên thai quen thuộc giai điệu lại là nhượng hắn cực kỳ cảm động không thôi. Quý khách phòng khách đại sĩ cùng mái giấy lệ nhất phòng, như một cái phổ thông fans như thế cùng hiện trường khán giả đồng thời cố lên. Nhìn các nàng này điên cuồng dáng vẻ không một chút nào như tứ thiên vương đại sư đệ tử nhập thất cùng toàn liên minh nhân khí đệ nhất siêu cấp người mẫu. Được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí cùng hai cái cô gái nhỏ cảm hóa liền ngay cả trước vẫn đối với cái này buổi biểu diễn hứng thú hời hợt lội cùng sạp gì nạ cu nở dê là chậm rãi chăm chú bắt đầu lắng nghe. Buổi biểu diễn ở nhiệt liệt bầu không khí trong vẫn tiến hành, AIU tổng cộng biểu diễn 22 thủ khúc mục. Ở giữa còn bao gồm cùng fan ca nhạc chuyển động cùng nhau tiểu hoàn tiết, thế nhưng bởi trước tim dọc kẹt gợi ra gây rối vì lẽ đó nguyên bản 10 giờ rưỡi kết thúc buổi biểu diễn đầy đủ chậm lại nửa giờ, cuối cùng ở một thủ vĩnh viễn tràn ngập cảm động hệ dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ đại biểu ca khúc Mi Ôn đem toàn bộ buổi biểu diễn kéo xuống hoàn mỹ màn che. Long cùng As ba cái liền như vậy ở phía sau đài vẫn đứng 2 giờ rưỡi, ở giữa đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Thế nhưng bọn hắn điểm ấy trình độ so với lại sướng lại nhảy lui đầu đầy mồ hôi AIU phải kém hơn nhiều. Thần tượng minh tinh đồng dạng không dễ dàng, đại gia chỉ nhìn thấy trên sàn nhảy bọn hắn rực rỡ sáng sủa này một mặt rất ít sẽ nghĩ tới bọn hắn ở dưới đài trả giá bao nhiêu mồ hôi. Long liền từng thử ở cờ tờ vờ liên tục hát 7, ta mở thủ ca, hắn cổ họng nhiều nhất liền có thể tới cái trình độ này. AIU, ta thật là sùng bái ngươi nha. Ngươi biểu diễn thực sự là quá hoàn mỹ, xin ngươi nhất định phải cho ta ký tên đại sĩ đi tới hậu trường. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải là cùng em gái của chính mình chào hỏi mà là lôi kéo AIU hai tay kích động nói rằng, A song 420 còn có đỉ vẹn on dịu những này ca đều tốt nghe, ta thật thích. Cuối cùng thời điểm ngươi biểu diễn này thủ Mi Ôn thật sự khiến người ta thật là cảm động, ta thấy thật nhiều fan ca nhạc đều kích động rơi lệ liền ngay cả mũi của ta đều là chua xót. Cảm ơn ngươi chống đỡ, lần này đúng là phi thường cảm tạ các ngươi có thể thỏa mãn, trước lần kia sai lầm thực sự là xin lỗi. AIU nói tới chỗ này cố ý đi tới lỗi trước mặt nói rằng, đặc biệt cảm tạ Tứ Thiên Vương Đại Sư cổ động còn có trợ giúp giải quyết trước diễn xuất phong ba. Bờ dốc rốt cục đợi được cơ hội này một mặt nhảy nhót mà nhảy đến AIU trước mặt kích động nói rằng, còn có Nita, vận mệnh chuyển luân nhượng ta trở thành AIU thế thần. Thế nhưng ta càng nghĩ tới hơn là có thể ở sự an bài của vận mệnh dưới cùng Mỹ Lệ cảm động AIU tiểu thư đồng thời biểu diễn tràn ngập chúc cho chúng ta yêu ca dao không có người hội nguyện ý nghe ngươi hát. Hiện tại toàn bộ sân khấu đều là ngươi, ngươi như vậy muốn sướng chỉ có một người đi nơi nào sướng cái suốt đêm đi mì tì. Hay vẫn là sơ sẩy bị người này nắm lấy cơ hội, thực sự là không hiểu nổi hắn nơi nào đến lớn như vậy nghị lực. Chỉ sợ cũng liền bờ dọc chính mình cũng không nhớ rõ chính mình là bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Nếu như đại sĩ hoa đạo cu nở dê xuyên qua đến bộ kẻ mẩn thế giới hai người kia nhất định sẽ dẫn làm chi kỷ. Long tiên sinh thật sao ta nghe có môi giới nói rồi, trước cảm ơn trợ giúp ta giáo huấn này hai cái phía trước phá hoại người. AIU tuy rằng ngữ khí bình thản hướng về Long trí tạ, thế nhưng na nở dê này nóng rực ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Long cả người tê dại. So với buổi biểu diễn trước này lén lút nhòm ngó hiện tại quả thực chính là trắng trợn không kiêng rẻ. AIU tiểu thư lúc này chúng nữ đều nhận ra được trước mắt này cho ăn nhân khí thần tượng minh tinh vẻ mặt không bình thường. Đại sĩ trong lòng một đột có chút dự cảm không tốt cô gái nhỏ theo bản năng mà đưa tay ra thật chặt kéo lại Long cánh tay, ánh mắt cu nở dê từ trước sùng bái đã biến thành cảnh giác. Tuy rằng trước mắt vị này chính là chính mình sùng bái thần tượng, thế nhưng nếu việc quan hệ đến Long mặc dù là thần tượng cu nở dê không hữu dụng, chịu đựng này từng đôi tràn ngập áp lực ánh mắt Long không khỏi mà kinh xuất một thân mồ hôi lạnh, chuyện như vậy nếu như thả ở kiếp trước đường tình trên người hắn tuyệt đối sẽ 3 ngày 3 đêm cao hứng ngủ không yên, mặc dù trong lòng hắn rõ ràng AIU không phải là bởi vì đối với hắn thú vị mới vài phần kính trọng. Bất quá này có quan hệ gì, bị một cái siêu nhân khí minh tinh như vậy quan tâm hắn không dương dương tự đắc đó mới là lạ. Cái kia kỳ thực ta cùng AIU là nhiều năm không thấy đồng hương, trước vẫn không hữu cơ sẽ nói cho các ngươi biết. Long vừa hướng AIU đánh màu sắc một bên giả vờ dễ dàng sau đó đông xả tây xả mà nói rằng, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trọng, ta đúng là phi thường cảm động đây. Suzy nhìn Long một mặt nghi ngờ nói rằng, Ồ, Long quê nhà là ở Rồ ở Tổ, mà A.I.U. tiểu thư là đến từ hồ hền khu vực. Chúng nữ quả nhiên đều không có bị Long ung dung lừa gạt, trong ánh mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ càng sâu, thậm chí lộ ấy đều dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vị này nhân khí thần tượng ca sĩ. Cái kia, nơi sinh cùng hộ tịch là không giống nhau được rồi, trên thực tế A.I.U. tiểu thư cùng ta đều sinh ra ở vùng phía Tây. Long trong lòng đống nhiên cả kinh ám đạo chính mình sai lầm. Bất quá cũng may phản ứng của hắn QNZ là phi thường nhanh chóng, trong nháy mắt liền tìm tơ y một cái miễn cưỡng đến không được lý do vì chính mình giải vây. À, ta mất đi trí thân sau đó liền một mình đi tới cản tờ khu vực, nói đến cùng A.I.U. tỷ QNZ thật nhiều năm không thấy, trước đây quan hệ của chúng ta dễ thân hai người thường thường lẫn nhau xuyến môn. Long cái chán trải qua mơ hồ có đổ mồ hôi dấu hiệu. Con mắt vẫn đối với hệ dù Mỹ hạ mạ xạ kỳ chát cái liên tục đều sắp muốn đem con ngươi đều trừng xuất đến rồi. Hắn đây là thật sự ở mở mắt nói mò. Đồng hương miễn miễn cưỡng cưỡng còn nói còn nghe được cho tới cái kia cái gì lẫn nhau xuyến môn liền hoàn toàn là nát xả. Hắn ai ý á sẽ nói tiếng Nhật à, sở dĩ bây giờ nghe hiểu nhiều quốc ngữ nói phỏng chừng là lấy xuyên quá phúc. Rất hiển nhiên. Bao quát mãi giấy lệ đại tiểu thư ở bên trong chúng nữ đối với Long lần này nói từ đều là không lắm tin tưởng, sắp gì nạ trước thì có hoài nghi hiện tại càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau mà nhìn về phía A.I.U, liền ngay cả As, Mỹ tỷ cùng bờ dọc bọn hắn đối với Long thân thế phi thường hì hệ ưu kỳ. Chúng ta đúng là đồng hương A.I.U một câu nói cũng không có nhượng chúng nữ chỉ là tin tưởng một nửa. Nếu như Long thật cùng Na Nở Dê Hố không quen biết này, A.I.U. không có cần thiết trợ giúp Long che lấp. Hơn nữa trước A.I.U. xác thực dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú Long tới điều này cũng làm cho các nàng cảm thấy khả nghi. Tuy rằng Lội cùng Đại Sĩ đều là người đàn bà của hắn, thế nhưng các nàng QNZ không cho là Long có loại kia khiến người ta vừa gặp đã thương tư bản. Huống hồ đối phương còn là có nhiều va cha mở xã hội thần tượng minh tinh. A.I.U. đón lấy một câu nói nhượng thả lỏng cảnh giác mấy người phụ nhân vừa sốt sáng lên, đại sĩ trên tay lực đạo trơn lên càng to lớn hơn. Cái kia, Long, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi đàm luận một tí, có liên quan với chúng ta chuyện trong nhà được không chuyện trong nhà, đó là cái gì muộn như vậy còn có đàm luận à, tại sao muốn đơn độc đâu cô gái nhỏ như hàng loạt pháo như thế hỏi ra liên tiếp vấn đề. Mà sạp gì nạ cùng gian các nàng hiển nhiên QNZ không tin Long cùng A.I.U. bọn hắn nói như vậy. Hai. Người kia trong lúc đó quan hệ khẳng định không đơn giản. Hệ dù Mỹ hạ mạ xạ kỳ như thế nóng bỏng ở mọi người trước mặt liền đối với chính mình phát sinh mời Long biết trong lòng nàng nhất định không thể chờ đợi được nữa, mà Long nóng nảy trong lòng trình độ không chút nào dưới cho nàng. Sở dĩ hoa lớn như vậy công phu không phải là muốn cùng nó đơn độc giao lưu một chút không? Lô eo ơi, tin tưởng ta Long không có quá nhiều ngôn ngữ mà là dùng chân thành ánh mắt nhìn Lô trầm giọng nói rằng. Đây đối với ta rất trọng yếu, chỉ có điều hiện tại không tiện tiết lộ cho ngươi. Nếu như là trước lộ ấy nhất định sẽ yêu cầu mình nhất định phải dự thính, thế nhưng từ khi Na Nở Dê ở 150 năm trước chết quá một lần sau băng hoàng hậu đối với hết thảy đều đã thấy ra rất nhiều, quan trọng hơn chính là Na Nở Dê cùng lòng trong lúc đó cảm tình trải qua đạt đến nước sữa hòa nhau mức độ, đây mới thực là trí tử không du cảm tình đại si, chúng ta đi thôi. Lộ ấy trực tiếp mở miệng. Cô gái nhỏ mặc dù trong lòng cỡ nào không tình nguyện thế nhưng cô nở dê sẽ không ngỗ nghịch ý của sư phụ, còn lại chúng nữ bất kể là lòng hiếu kỳ rất trùng mái giấy lệ hay vẫn là đặc biệt lập hành siêu năng nữ vương sạp gì nạ ở lộ ấy lên tiếng sau đó đều lựa chọn trầm mặc. Mà cái kia đầu chọc có môi giới trong lòng là tuyệt đối không muốn A.I.U. muộn như vậy trả về thấy cái gì đồng hương, đặc biệt là ở một hồi tiêu hao cơ bản lực buổi biểu diễn sau đó. Hắn muốn tốt nhất là nhượng A.I.U. lập tức đi nghỉ ngơi mới tốt. Thế nhưng hắn có thể quát lớn những cái kia bạn nhảy cùng hát đệm cùng với nơi này cái khác toàn bộ người, chỉ có cũng không dám đối với Tứ Thiên Vương làm cản, hiện ở đây nói chuyện quyền trải qua đội chủ. Long cùng A.I.U. còn có chúng nữ ngồi chung một chiếc nhà xe về tới văn công ty dự định khách sạn, bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người từng cái nghĩ tâm sự, liền một đường không nói chuyện.